Chương 406, các ngươi chết chắc rồi. Căn bản không đợi Lưu Húc đáp lời, Lâm Thấm Viên đã cởi áo nuôi dây lưng, rõ ràng trong miệng nói rất đúng phải ly khai, thế nhưng nàng làm động tác lại là hoàn toàn ngược lại. Nữ nhân quả nhiên đều là khẩu bất đối tâm động vật. Một con xinh xắn chân nhảy qua bước vào trong bồn tắm, sau đó cùng Lưu Húc cùng nhau dựa vào đứng ở thủy đầu bù dưới. Nước chảy rất nhanh thì làm ướt Lâm Thấm Viên tế tế tóc ăn, dán tại trên trán. Lâm Thấm Viên hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, hồng đô đô môi, mị hoặc nhãn thần. Tự động đưa tới cửa, ta thích. Lưu Húc cao y na ho chống lại như vậy nói thanh tú hoặc, tâm linh nhộn nhạo, huyết mạch phun trương. Lúc này, nói bất luận cái gì nói đều ngại thừa thãi, Lưu Húc cuối cùng đầu hôn lên Lâm Thấm Viên môi. Xem ra, chào ngươi lâu không có đụng nữ nhân á nói vậy ly khai đại lục nữ bằng hưu đến hổng cổng phía sau. Ngoại trừ ta còn không có những nữ nhân khác á Lâm Thấm Viên lóe sáng sáng đôi mắt, mỉm cười đối với Lưu Húc nói rằng. Đúng a ta nhưng là đã lâu cũng không biết nữ nhân vốn là mùi vị như thế nào rồi, vừa lúc có ngươi, nếu không ta khả năng đều biệt xuất bệnh tới. Ha ha Lưu Húc cười đáp lại nàng, hắn đương nhiên không thể nói lời nói thật, chính mình thiên phú dị bẩm, khi đại hoạt tốt còn số lượng nhiều. Sau đó, hai người ôm cùng một chỗ thân lên. Kế tiếp, Lưu Húc cùng Lâm Thấm Viên bắt đầu lẫn nhau xoa thân thể, đánh lên xà phòng. Mị mị tắm một cái tắm viên ương. Nữ nhân thực sự là sự vật tốt đẹp, vô luận như thế nào nam nhân, cũng không thể không phải trở nên mê. Ngoài cửa sổ đen kịt bầu trời đêm, một viên sáng chói tinh tinh đang nha y ngày hôm sau, Lưu Húc từ Triệu Dương nơi đó ly khai, đầu tiên là đem Lâm Thấm Viên đuổi về Sâm Sẽ Đại học, sau đó hắn mới có trở về Mạc Tiện Hân nơi đó. Kết quả, nửa đường Lưu Húc liền phát hiện có người cùng với chính mình. Đàm hoan hỉ người Lâm Tịnh hơi người Lưu Húc suy đoán hơn phân nửa là người trước. Vì vậy hắn trực tiếp đi vào một cái hẻm nhỏ, sau đó đem đi theo nhân bạo đánh cho một trận. Trên đường trở về, Lưu Húc đi ngang qua chợ bán thức ăn, mua rất nhiều đồ ăn, buổi tối Mạc Tiện Hân tan tầm sau khi về nhà, nên đón nàng là một bàn sắc hương vị xinh đẹp thức ăn. Ngày thứ hai, là cuối tuần. Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân ở nhà, nơi nào cũng không còn đi. Đinh linh linh đinh linh linh tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Uy, vị ấy Mạc Tiện Hân tiếp thông điện thoại. Mạc tiểu thư chào ngươi, ta là Tiễn Khoái Đệ. Có cái bọc ngươi có thể xuống tới cầm một chút không điện thoại cũng là một cái tự xưng Tiễn Khoái Đệ đánh tới. Ô hát, cảm ơn, ta lập tức tới bắt. Mạc Tiện Hân đứng dậy chuẩn bị xuất môn, tâm lý nhưng ở nói thầm, cái này cái gì chuyển phát nhanh công ty như thế trách nhiệm đâu. Đêm hôm khuya khoắt cũng tới tiễn bao vây Mạc Tiện Hân mở rộng cửa xuống lầu, mới vừa xuống đến lầu 1, một cái bóng đen đột nhiên chui ra, Mạc Tiện Hân còn chưa kịp kêu thành tiếng, đối phương đã dùng một cái khăn tay bụng miệng của nàng, một cỗ mùi lạ chui vào lỗ mũi, mấy giây sau đó Mạc Tiện Hân liền hôn mê đi. Một xe mini bật rất nhanh lái ra Mạc Tiện Hân thuê tiểu khu, xe thùng bên trên, một người cầm điện thoại lên, vui mừng ca, mồi câu đã tới tay, đang các lộ ủy chừa cá mắc câu. Tốt, ngư phải tiêu thất, còn như mồi câu, sau khi chuyện thành công, các ngươi tùy ý xử trí. Là vâng đúng, vui mừng ca xe thùng rất nhanh tiêu thất ở trong màn đêm. Tiện Hân từ trong phòng vệ sinh đi ra, Lưu Húc không phát hiện Mạc Tiện Hân, hô vài tiếng, cũng không nghe được đáp lại. Kỳ quái, Tiện Hân đi nơi nào đâu? Lưu Húc đem toàn bộ phòng ở tìm khắp một lần, cũng không thấy được Mạc Tiện Hân, không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái. Nếu là Mạc Tiện Hân ra đi, hẳn là sẽ nói cho hắn biết đó à, Lưu Húc tự nhiên không biết, Mạc Tiện Hân vốn tưởng rằng chỉ là xuống phía dưới cầm cái bọc, lập tức trong buổi họp lầu, cũng không có chào hỏi hắn. Soái ca, gọi điện thoại soái ca, gọi điện thoại chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, cũng là cái mã số xa lạ. Lưu Húc không suy nghĩ nhiều, liền nhận nghe điện thoại. Uy, ai vậy? Lưu Húc sao bên kia chuyển tới một thanh âm trầm thấp? Là ta. Lưu Húc khẽ nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Ngươi là ai? Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, người nữ cảnh sát kia ở trong tay chúng ta. Thanh âm trong điện thoại vẫn như cũ trầm thấp, không nghĩ nàng có chuyện bất chắc lời nói, liền tới ngay dọc theo sông đường những tòa lạn vĩ lâu các ngươi chết chắc rồi. Lưu Húc chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền vọt ra khỏi phòng. Đêm giai nhân. A Cẩu, thời giờ gì? Đàm Hoan Hỉ ôn tồn hỏi. 10 giờ kém phút chốc. A Cẩu nhẹ giọng đáp lại. Trước 10 giờ, hắn sẽ phải tiêu thất. Đàm Hoan Hỉ trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười, trong mắt lại tràn đầy tàn nhẫn. Một người nam nhân vội vã đi trên đường, nam nhân đột nhiên có cảm giác quay đầu, bên người dường như nổi lên một trận gió, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xẹt qua, nam nhân chỉ cảm thấy dùng cả mình dâng lên, chẳng lẽ gặp quỷ? Một đôi sinh viên tình lữ ngồi ở trong xe taxi, đang chuẩn bị trở về trường học, đột nhiên, nữ sinh một tràng thốt lên, à, ngươi xem người nọ đang làm gì đó. Là nam sinh cũng chừng lớn con mắt, bởi vì hắn chứng kiến không thể tưởng tượng nổi một màn, một người đang ở. Từ phía sau chạy như bay đến, từng chiếc một xe có rèm che, cư nhiên đều bị hắn siêu việt. Sau một lát, cái kia người đã đuổi theo, cùng xe taxi chạy song song với mấy giây sau đó, cũng đã vượt qua đi, sau đó, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ta là không phải đang nằm mơ, nam sinh tự lẩm bẩm, trên đời này làm sao có thể có loại này người, trên đời này quả thực có loại này người, đó chính là Lưu Húc. Cho mình dán một chương thần hành phù, Lưu Húc chạy vội ở hổng cổng trên đường cái, trong không khí, có một luồng rất nhỏ bé hương vị, đó là Mạc Tiện Hân thể hương. Kỳ thực Mạc Tiện Hân cũng không biết, nàng có một loại rất đặc biệt thể hương, nhất là xuất hiện ở hắn lúc, hương vị càng thêm nồng nặc mà thôi. Đương nhiên, Mạc Tiện Hân thể hương bình thường người bình thường đều ngửi không thấy, thậm chí ngay cả Mạc Tiện Hân chính mình cũng không biết, nhưng Lưu Húc không phải người bình thường, khứu giác của hắn so với bình thường người muốn linh mẫn rất nhiều lần. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.